Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, phản sát. Đợi đến vệ giới đã tìm đến bí cảnh cửa vào phụ cận thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Tôn Hằng nghênh diện mà tới, hai người đều là sững sờ, bất quá trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Tôn Hằng không thể nghĩ đến đối phương sẽ đuổi theo nhanh như vậy. Quyết định thật nhanh, trực tiếp từ bỏ kế tiếp kế hoạch. Hắn thân hình gập lại, liền hướng phía sau độn đi. Tôn Hằng tốc độ bay, để cho vệ giới cũng theo đó sợ hãi thán phục. Nếu như là đổi thành ngoại giới, hắn mặc dù là cao quý kim đan tông sư, sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đào tẩu. Nhưng nơi này khác biệt, phức tạp hoàn cảnh, ảnh hưởng tới Tôn Hằng tốc độ, để cho hai người tốc độ bay cơ hồ không kém bao nhiêu. Mà lại, chỉ cần còn ở lại chỗ này bí cảnh bên trong, mặc ngươi thế nào bỏ chạy, ẩn núp, sau cùng đều là cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại vệ giới trong lòng, cũng chỉ coi Tôn Hằng là làm sắp chết nhảy nhót châu chấu mà thôi. Lúc này hắn tựa hồ đã khôi phục một chút bản tính, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng lộ ra cỗ thương hại. Nhưng cái này lại không chút nào để cho hắn thủ hạ lưu tình. Chấn, trong miệng quát khẽ, kim đình ngọc trụ lúc này đại phóng hào quang. Tôn Hằng trước độn thân ảnh cũng đột nhiên trì trệ. Nhưng sau một khắc, Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, càng là ngạnh sinh sinh tránh thoát kim quang trói buộc. Thẳng đến phương xa, mà lại, tại độn phi lúc hắn quanh người còn bay ra vài đạo thật giả khó phân biệt huyễn ảnh. Dùng để mê hoặc đối thủ, tiểu hoa chiêu, vệ giới hừ nhẹ một tiếng. Loại thủ đoạn này tại lần thứ nhất thi triển thời điểm, còn có thể để cho hắn hơi phân thần. Nhưng bây giờ hai người khoảng cách gần như thế, lại khó mà chân chính ảnh hưởng đến hắn. Ngay lập tức điều khiển kim đình ngọc trụ nhẹ nhàng xoay tròn. Tràn ngập bốn phương kim quang trong nháy mắt hóa thành có thể tiễu sát vạn vật lợi nhận. Tất cả huyễn ảnh lúc này băng diệt, mà khí cơ khóa chặt phía dưới. Tôn Hằng cũng đừng hòng lại tránh được hắn cảm giác. Đi, vệ giới đứng ở hư không. Một tay vươn về trước, nhẹ nhàng đẩy. Trong cơ thể pháp lực cũng theo đó điên cuồng ủng hộ mà ra. Kim đình ngọc trụ đột nhiên run lên, lập tức hóa thành một đạo chói mắt kim quang, bay thẳng Tôn Hằng mà đi. Kim quang lần theo khí cơ khóa chặt, mang theo cỗ trấn áp vạn vật chi ý, âm mang đập tới, tốc độ nhanh chóng, càng là để cho Tôn Hằng khó mà tránh né. Nó uy chi thịnh, càng là tùy tiện đánh nát ven đường xung quanh tất cả núi đá. Bùn đất, cong, Tôn Hằng đột nhiên trở lại, trong mắt lôi đình chi ý tỏa ra, thiên đao tranh nhiên càng hiện, hóa thành một đạo lôi quang trực kích kim đình ngọc trụ. Kinh lôi, oanh, hư không bạo hưởng, cả hai tiếp xúc chút bên cạnh một tòa núi lớn, nghe tiếng nhoáng lên, càng là ầm ầm sụp xuống dưới. Mà Tôn Hằng còn lại là thân hình run lên, trong cơ thể pháp lực như là nước sôi đồng dạng bỗng nhiên táo động. Khí huyết trào lên càng là khó mà tự chế. Cái kia kim đình ngọc trụ bao hàm lực lượng, càng là kinh người kinh khủng, cũng làm cho hắn há miệng liền phun ra một đạo máu tươi. Phốp, một tiếng muộn quát, hắn đã bay ngược vài dặm, đập ầm ầm tại đại địa bên trên. Kích thích trăm thước bụi mù, đối mặt một cái thực lực hoàn hảo không chút tổn hại kim đan tông sư. Tôn Hằng tuy mạnh, thực sự xa không phải địch thủ. Mà vệ giới, cũng là hơi hơi một quái lạ. Hắn kim đình ngọc trụ tại pháp bảo bên trong, đi chính là vừa phải hiếm thấy lực đại thế trầm một đường. Liền xem như cùng cấp tu sĩ, cũng không có người nguyện ý cùng với chính diện ngạnh kháng. Lại không nghĩ, Tôn Hằng bất quá là đạo cơ tu vi, vậy mà có thể đón đỡ hắn một kích toàn lực mà không chết. Thậm chí, tựa hồ cũng tính không được trọng thương. Không tệ, trong miệng thì thào, dưới chân hắn một bước, cũng xuất hiện tại Tôn Hằng rơi xuống đất cái kia mảnh hoang nguyên bên trên. Vừa rơi xuống đất, vệ giới mi tâm chính là nhảy một cái. Không đúng, vù vù, 36 đạo đen nhánh cột sáng, đột nhiên từ bốn phương tám hướng mà lên, hướng hắn hung hăng oanh tới. Cột sáng âm lãnh quỷ quyệt, lại dẫn cỗ có thể nuốt vạn vật chi ý, liền xem như hắn cũng không dám chủ quan. Ngay lập tức vẫy tay một cái, kim đình ngọc trụ đã hóa thành một đạo kim hoàng quang trụ, đem tự thân một mực bao lại. Bành, vầng sáng băng tán, kim quang cũng theo đó lay động không ngớt. Mặc dù ngăn lại thế công, nhưng vệ giới biểu lộ nhưng không thấy một chút buông lỏng. Trên mặt đều là âm lãnh, đã thấy chẳng biết lúc nào, hắn xung quanh đã lại không quang tuyến, đều là thâm thúy bóng đêm vô tận. Cỗ này đen tối thôn phệ lấy hết thảy, liền ngay cả hắn thần thức cảm giác cũng vô lực hướng ra ngoài khuếch trương. Cho dù vội vàng biến hóa thân pháp, nhiều lần biến hóa phương vị, hướng phía bốn phương độn phi, thực sự từ đầu đến cuối không thể thoát ly cái này hắc ám trưởng khống địa vực. Trận pháp, ai, két, đạo đạo bóng đen chợt lóe lên, sắc bén nanh vuốt xẹt qua kim đình ngọc trụ, tia lửa tung tóe mà ra. Ngoài trận, mắt nhìn bên trong nghiêm phòng tử thủ vệ giới, Tôn Hằng cũng là nhịn không được nhíu mày. Cái kia kim đình ngọc trụ lực phòng ngự ra ngoài ý định cường hãn. Thiên cương âm thi trận hai đợt thế công, càng là không thể oanh phá. Mặc dù trận pháp còn có rất nhiều thủ đoạn chưa hề thi triển, nhưng Tôn Hằng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Đông, đúng vào lúc này, vệ giới một tay hướng xuống nhấn một cái, kim đình ngọc trụ liền mang theo kinh khủng lực lượng đột nhiên vừa rơi xuống. Oanh, mấy chục dặm phạm vi đại địa cùng nhau run lên, vô số to lớn vết rách, khe rãnh bỗng dưng mà sinh, khí cơ càng là lẫn lộn một mảnh, nếu không phải là thiên cương âm thi trận cũng vật phi phàm. Sợ là vẻn vẹn một kích này, đều sẽ tạo thành trận pháp tách rời, mà vệ giới thủ đoạn hiển nhiên tuyệt không phải vẻn vẹn như thế. Phất ống tay áo một cái, hơn trăm hàn tinh trong nháy mắt tiêu xả, những thứ này hàn tinh bất quá viên đan dược lớn nhỏ, nhưng va chạm lẫn nhau, lại có thể nổ tung vô số lôi đình hỏa diễm, nó uy mạnh, cũng chấn thiên cương âm thi trận dung chuyển không ngớt. Nếu như là mặc cho vệ giới thi triển thủ đoạn, sợ là qua không được chỉ chốc lát, hắn thật có thể thoát trận mà ra. Mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng ánh mắt không khỏi trầm xuống, ngay lập tức 10 ngón liên miên chỉ vào, từng đạo sắc bén kiếm khí liền một mạch tuôn ra, hướng phía trận pháp phóng đi. Bắc đấu thất tinh kiếm quyết, phiến khắc thời gian, hơn ngàn kiếm khí đã là vờn quanh toàn trường, thất thất hội tụ thành trận, trận trận chồng chất, lại là vừa phải phổ biến bắt đầu thất tinh kiếm trận. Nhưng nó uy năng, lại bởi vì kiếm khí nguyên cớ, như muốn đè ép một phương thiên địa. Hô, kiếm trận một thành, Tôn Hằng lần thứ hai thở dài một khẩu khí tức, mắt lộ ra ngưng nhiên chi sắc, ra, trong đan điền một vật run rẩy. Pháp lực, thần hồn lúc này điên cuồng hướng nó mạnh vọt qua, trong nháy mắt tiêu hao hơn nửa. Bạch, sơn hà vạn dặm bức tranh nhẹ nhàng lắc một cái, đã là nhảy vào hư không, xuất hiện tại thiên cương âm thi trận trong đó. Núi sông, sông ngòi, từng cái hiển hiện, vạn dặm cảnh tượng, mang theo kinh khủng uy áp, trong nháy mắt rơi kim đình ngọc trụ bên trên. Két. Vệ giới hai mắt vừa mở, không thể tin nhìn xem chính mình pháp bảo linh quang ảm đạm, cũng bị ép dần dần rút về trong cơ thể. Giết! Tôn Hằng hai mắt sáng lên, bấm đốt ngón tay một chút, kiếm khí đầy trời ùa lên, thiên cương âm thi trận cũng là toàn lực chuyển động. 36 con cương thi thần thông bí pháp trải qua trận pháp gia trì, không ngừng hướng phía vệ giới đánh tới. Ầm ầm, bạo động linh quang, cơ hồ muốn xé rách hết thảy. Cái này trăm dặm đại địa cũng phảng phất muốn triệt để lật úp, vỡ nát dưới mặt đất chìm, nổi lên, cùng xung quanh hết thảy đụng vào nhau, dẫn phát càng lớn hỗn loạn. Tôn Hằng đứng ở nơi xa, nhìn xem cái kia trận pháp bên trong tràn ngập nguy hiểm, nhưng thủy chung kém hơn một tia không thể sụp đổ bóng người. Hai mắt cũng híp lại, cong, thiên đao run rẩy, hắn đã người đao tương hợp, hóa thành một đạo sắc bén đao quang, thẳng chạm trận bên trong bóng người. Tu La Lục Thiên Đao, luận đao pháp chi diệu, võ kỹ chi thuần thục, có mộng cảnh lúc nào cũng diễn luyện, liền xem như Kim Đan tông sư cũng ít có thể bằng Tôn Hằng. Hơn trăm đao quang chém vụt, sớm đã nhiều lần lâm tuyệt cảnh vệ giới thân hình cứng đờ. Trong mắt đã lộ ra bi thương cùng bất đắc dĩ, một vệt vết máu cũng từ hắn cổ họng hiển hiện, mà Tôn Hằng lại là giật mình trong lòng, không nói hai lời gọi ra Thái Âm Quan nhảy vào trong đó. Đồng thời đem một đám cương thi đi đến vừa thu lại, liền hướng nơi xa bỏ chạy. Nguyện địa, một cái kim quang rực rỡ kim đan từ từ mà sinh. Lập tức chói mắt hào quang ầm vang hiện lên, trăm dặm chi địa trong nháy mắt hóa thành kiếm phấn. Tự bảo kim đan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.